Nhưng mà thực lực Kim Liên bát phẩm quả thực quá cường hãn, vẫn đánh bay bản thân hắn, ngay cả dư uy một kích hắn cũng không ngăn được. Đây là lần đầu tiên hắn đối cứng với một người có tu vi cao như vậy. Khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn khiến cho Miêu Nghị phải nhanh chóng thi pháp khơi thông, dẹp loạn khí huyết trong cơ thể. Rất nhanh thân thế trong hư không đã ổn định lại, mắt nhìn thấy kim quang trên nghịch lân thương sau khi ngăn cản một kích đã ảm đạm, không nói hai lời. Hắn quyết đoán tế ra một khỏa kết đan ngũ phẩm dự bị, trực tiếp nhét vào bên trong thương, cung cấp năng lượng khôi phục cho bảo thương. Không nói tới Miêu Nghị nữa, trong đám người xem cuộc chiến bên ngoài tinh môn có không ít người kinh dị kêu lên một tiếng, đều có chút kỳ quái, không biết tại sao Miêu Nghị có thể ngăn một kích.